Âm nhân tế, chương 554, 554, năm giác quan bị mất đạo hạnh tan hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ta giống giận một tiếng, dốc hết một tia khí lực cuối cùng của mình, tùy ý toàn thân đau đớn khắp nơi tàn sát bừa bãi. Ta vẫn cố gắng chống đỡ, từng chút nâng thân thể tử lên, tuy rằng gian nan đến cực điểm. Thậm chí chính ta cũng cảm giác mình không cách nào đứng lên. Thế nhưng, nhìn bộ dáng tiểu điềm hôn mê, còn có máu tươi cô ấy dính trên người ta, ta không có dừng lại. Ân Đắc Thủy bọn họ đều đang nhìn ta, không có ai nói chuyện, bọn họ đều đang nắm lấy mồ hôi. Hai, trong khoảnh khắc cuối cùng đó, ta vẫn đứng dậy, thế nhưng, cơ hồ trong nháy mắt thân thể thẳng tắp của ta, hai cây băng tinh hắc khí biến thành, không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt đem hai đầu gối của ta xuyên qua, nỗi đau của trái tim ta gần như nuốt chửng ta, nhưng ta vẫn kiên trì, ta đã không rơi xuống, làm sao có thể chịu được, hừ, ta làm sao có thể thua, Hắc Phong cười lạnh nói, những băng tinh vừa rồi đánh vào người ta, lúc này, rất nhanh hòa tan, sau đó, một lần nữa biến thành băng tinh màu đen, rời khỏi thân thể của ta, lại một lần nữa tất cả đều đánh vào hai chân ta. Lần này, ta thật sự không chịu nổi, ta ngã xuống, trước mắt cũng càng ngày càng tối, cơ hồ ở vùng ven ngất xỉu. Một, thời gian đến rồi, Trương Đại Sư, ngươi lại thua, ha, Hắc Phong thấy ta ngã xuống, lập tức đếm ra con số cuối cùng. Cùng lúc đó, Thẩm Việt bên kia đã mắng ra, mẹ kiếp, đại gia, Hắc ngốc bức, rõ ràng là ngươi thua, thời gian đã sớm đến rồi, Thẩm Việt ở trên cột đá cơ hồ là nổi trận lôi ức. Phải không, ta nói là mấy chục cái đếm, cũng không phải 10 giây, 10 cái đếm này, ta nghĩ cái gì thì đếm như thế nào, chỉ tiếc, Trương Dương hắn không có khả năng vượt qua 10 giây, hắn thua. Hắc Phong đạo, mẹ nó, ngươi là tên lừa đảo, ngươi âm thầm ra bao nhiêu chiêu? Thẩm Việt giận dữ nói, chính là một chiêu, ngươi có thấy ta động không? Hắc Phong đắc ý nói, Thẩm Việt lại luận, hắn cũng không để ý tới hắn nữa. Hắc Phong quay đầu nhìn về phía ta, hắn nói, Trương Đại Sư, ngươi lại thua, lần này thua là nữ nhân ngươi yêu, ta nhớ rõ. Năm đó ngươi chính là đem nữ nhân ngươi yêu thua. Không nghĩ tới, nhiều năm sau, ngươi vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào. Ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không giữ được. Ngươi nhìn ngươi xem, có phải uất ức hay không? Vừa rồi bằng vào ý thức đứng lên. Lúc này, ta đã không cách nào đứng lên. Được rồi, kế tiếp, chính là thời điểm nữ nhân ngươi yêu biến mất. Hắc Phong nói xong, hắn tiện tay vung lên. Hắc đồng trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tiểu Điềm. Tiểu Điềm còn đang hôn mê. Cô ấy căn bản không biết lúc này gặp phải nguy hiểm. Hắc đồng vận chuyển hắc khí. Băng tinh màu đen rất nhanh xuất hiện. Mỗi một cây đều phi thường sắc bén. Lúc này, nhắm ngay vào thân thể cùng hồn phách của Tiểu Điềm. Ta hầu như không dám nhìn xuống. Ta thật sự không biết. Đi đối mặt với cái chết của Tiểu Điềm. Là một chuyện kinh khủng cỡ nào? Không thể, đó là thân thể Tiểu Điềm, bị xuyên qua thanh âm. Tiểu Điềm, ta không thể đứng dậy và trèo về phía đó. Thế nhưng, còn không đợi ta bỏ qua, thân thể cùng hồn phách của Tiểu Điềm đã tiêu tán. Trên cột đá xanh, trống rỗng, không có gì, ta đã ở trên bờ vực sụp đổ. Ta không thể tiếp nhận, Tiểu Điềm đã vĩnh viễn biến mất sự thật này. Ta một phen nắm lấy vết thương trên người ta, để cho đau đớn đi trừng phạt thất bại của ta. Đều là ta hại Tiểu Điềm. Nếu như lúc trước ta cùng cô ấy không quen biết, nếu như hiện tại cô ấy cùng ta giống nhau xa lạ, cô ấy nhất định sẽ không có việc gì. Là ta hại cô ấy. Hắc Phong, ngươi giết ta đi. Ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hắc Phong nói. Đau mất người mình yêu. Nhất định vô cùng thống khổ đi. Bất quá, giết ngươi, ai cùng ta đánh cuộc? Còn nữa, ngươi trọng yếu như vậy, ta không có khả năng để cho ngươi chết. Sống thật tốt, chúng ta tiếp tục. Hắc Phong đạo, lúc này ta, ngay cả tự sát cũng không làm được. Ta căn bản đứng không nổi. Ta cũng đã đứng không nổi. Còn đánh cuộc với ngươi như thế nào? Ta hỏi, cũng đúng a, ngươi cũng đã đứng không nổi. Cái này hình như cũng không có cách nào đánh cuộc. Như vậy, ta giúp ngươi. Hắc Phong nói xong, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ta. Hắn giơ tay nắm đầu ta. Sau đó, từng luồng hắc khí ở trong cơ thể ta lưu truyền. Hắc khí vọt vào trong kinh mạch của ta. Đem nó xây dựng lại liên kết lại. Nửa phút sau, kinh mạch của ta đã được nối hết. Lần này, chúng ta có thể tiếp tục. Hắc Phong cười nói. Ta không lên tiếng, lập tức nhéo ra chỉ quyết. Lúc này, đã đến đường cùng. Ta lại đánh cuộc, chỉ để cho bọn họ chết đi. Thay vì nhìn bọn họ chết đi, lại bị Hắc Phong lợi dụng, biến thành một loại quái vật nào đó mà ta cũng không thể nhận thức được. Ta còn không bằng như vậy mà đoạn tuyệt. Tùy Tiểu Điềm, Hà Thanh còn có Hinh Nhi cùng nhau hình thần câu diệt. Ngươi đang làm gì vậy? Hắc Phong hỏi. Chỉ quyết của ta đã sắp thành. Sau khi thành, chỉ cần một tiếng sắc lệnh, Hắc Phong liền không cách nào lấy được bất cứ thứ gì từ trên người ta. Thế nhưng, trong nháy mắt khi ta chỉ quyết sắp thành, hắn giơ tay bóp cổ ta. Thanh âm không cách nào phát ra. Ta lấy ý niệm đi khu động chú quyết. Hắc Phong thấy vậy, một chưởng đánh vào mi tâm của ta. Mi tâm là mệnh môn, cũng là hồn phách chi môn. Càng là đạo pháp chi môn, một tay này của hắn, đem hắc khí xẹt vào trong cơ thể ta. Hắc khí điên cuồng tàn sát bừa bãi cắn nuốt, chẳng những thôn phệ đạo khí trong cơ thể ta, càng thôn phệ đạo nguyên khí trong cơ thể ta. Chỉ là vài giây, đạo nguyên khí cùng đạo khí trong cơ thể ta tất cả đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Hắc Phong buông ta ra, ta ra lệnh, không có gì xảy ra. Ta đạo nguyên khí cùng đạo khí không còn. Lúc này ta, chính là một người bình thường. Những chú quyết này, đối với ta mà nói, căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Trương Đại Sư, ngài có thấy không? Đạo pháp vĩnh viễn đều là vô dụng. Tại thời điểm quan trọng ai cũng không cứu được. Tác dụng duy nhất, chính là lấy chết tạ tội. Loại thuật pháp đáng thương này, giữ lại nó dùng làm sao? Hắc Phong giả vờ thở dài một hơi. Tiếp tục nói. Ta giúp ngươi hủy đạo nguyên khí. Ngươi nên cảm tạ ta. Năm đó, ngươi cũng chán ghét cái gọi là đạo thuật như ta. Ta nhìn vào thanh kiếm đứt bên kia. Một luồng hắc khí lướt qua. Nhất thời, phá kiếm vốn đã đoạn thành hai đoạn. Lúc này, triệt để biến thành mảnh nhỏ. Thật giống như ta trước đây đã từng hy vọng xa vời một tia hy vọng. Cũng biến thành mảnh vụn. Được rồi, không nói nhảm nữa. Ván cược của chúng ta tiếp tục. Hắc Phong nói. Lúc này ta, đã chết lặng. Thống khổ về thể xác cùng tâm linh thống khổ đan xen. Thế nhưng, ở ta cảm giác, chúng tựa như đôi khi không có. Ta đã càng không cảm giác được chúng. Ta một phen túm lấy vết thương trên ngực. Thật giống như, đụng phải căn bản không phải thân thể của mình. Không đau không ngứa, không có bất kỳ cảm giác nào. Lần này dứt khoát một chút. Người trẻ tuổi kia, Dương Lâm, thế nào? Hắc Phong hỏi, tùy tiện, ta nói. Ta cảm giác, nói chuyện đã không còn là chính mình. Đó chỉ là một cái xác chết. Hắn đang thay ta há mồm ngậm miệng mà thôi. Khi ta nói như vậy, Hắc Phong sửng sốt. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta và nói, tùy tiện. Vậy thì không có ý nghĩa. Nếu ngươi tùy tiện như vậy, như vậy chúng ta liền chơi lớn. Chúng ta tiết kiệm thời gian. Lần này, đánh cược tính mạng của tất cả bọn họ. Ngươi chịu ta 6 chiêu. Nếu như ngươi còn có thể đứng, hoặc là từ trên mặt đất đứng lên, cho dù ngươi thắng, 6 người này có thể sống. Nếu như ngươi thua, bọn họ tất cả đều phải chết. Được, bắt đầu đi. Ta nói, trong giọng nói đã không có bất kỳ cảm xúc nào đáng nói. Tiếp chiêu đi, Hắc Phong gầm lên giận dữ một tiếng. Lập tức xuất chiêu, hắn ta liên tục 3 chiêu đánh vào người ta. Nhất thời, thân thể của ta đã sắp tan rã rồi. Ta đâm vào cột đá bên cạnh, cột đá bị nghiền nát. Sau đó, đập vào bức tường xa xôi. Sau đó, rơi vào giữa sân. Lúc hắn ta dừng lại, ta phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân, tuy rằng cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, thế nhưng, ta không cảm giác được một tia đau đớn. Tầm mắt cũng trở nên thập phần mơ hồ. Sau đó, Hắc Phong cười lạnh một tiếng, liền tiếp tục ba chiêu sau. Kỳ thật, căn bản không cần 6 chiêu. Ba chiêu này, ta đã sắp chết rồi. Dưới loại trạng thái này, có lẽ tử vong mới là một loại giải thoát. 6 chiêu kết thúc, ta ngã trên mặt đất, đã không dậy nổi. Trong tầm mắt, tất cả đều là màu đỏ như máu. Những thứ khác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít bóng đen. Trương đại sư, người thua, bọn họ tất cả đều phải chết. Từ từ nhắm mắt lại. Trong thực tế, 5 giác quan của ta đã biến mất. Chỉ vì một làn hắc phong, ta có thể nghe thấy âm thanh. Hắn nói xong, ta miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía cột đá bên kia. Ta mơ hồ nhìn thấy mấy đạo bóng đen phiêu ở phía trước những cột đá kia. Trên tay chúng nó có động tác. Lập tức, rầm rầm, sau một loạt các âm thanh, ngay cả khi ta không thể nhìn thấy nó, ta biết kết quả, thanh âm của tất cả bọn họ đều biến mất. Từ thời điểm này, bất kể là âm dương lưỡng giới, vĩnh viễn biến mất, mà ta, chính là tội nhân kia. Là ta, hại chết bọn họ, là ta. Sau một thời gian, ta cảm thấy như ta đã được nâng lên và đi đâu đó. Hảo Hảo nhìn hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn chết. Vâng, tộc trưởng, giữa hôn mê và tình hình, ta không biết qua lại bao nhiêu lần. Ta có lúc, thậm chí cảm giác, mình đứng ở một chỗ nào đó, chung quanh một mảnh máu đỏ. Máu tươi nhuộm đỏ hai tay ta, mà trong vũng máu, là Tiểu Điềm, Hình Nhi, Hà Thanh vân vân. Bộ dáng của tất cả bọn họ. Sư phụ, rốt cuộc khi nào ta có thể giải thoát? Ta lặng lẽ nói chuyện với chính mình. Trương đại nhân, ngài cần gì phải giải thoát? Ngài nhất định sẽ khỏe mạnh. Một giọng nói đến, ta cẩn thận phân biệt nguồn gốc của âm thanh này. Hắn ta là ai? Cách Trương.